Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 455, Thủy Vân Gian, Thanh Tịnh Tiêu Ma, Trần Thủ Chuyết, vạn phần cao hứng. Nhiều lần tu luyện, Ngọc Tịnh Bình mới thành lập công pháp, có vô số vấn đề. Bất quá Trần Thủ Chuyết không thèm để ý, đều là từng tái giải quyết, bởi vì Trần Thủ Chuyết đã chiếm được Thủy Trung Cực Hàm Nghĩa. Ngọc Tịnh Bình chỉ là vì hình, ngược lại tu luyện, một bước ngàn dặm, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra nhiều mua ba cái động thiên pháp bảo. Càn Khôn Kính, Nguyên Không Giản, Mộc Thương Khung làm việc liền muốn làm tận. Thử một chút, có thể hay không xây dựng tu luyện đạo trường. Yên lặng cảm giác, trực giác nói cho Trần Thủ Chuyết, có thể được. Trần Thủ Chuyết lấy ra động thiên pháp bảo Càn Khôn Kính, chậm rãi kích hoạt, xây dựng Càn Khôn Nhật Nguyệt Tiểu Thiên Địa, vận chuyển Thái Thượng Chín Tuyệt Ngọc Tịnh Bình. Không lâu động thiên thế giới thành hình, tất cả thuận lợi, lấy Ngọc Tịnh Bình làm nguyên, cái này động thiên thế giới hóa thành Tiểu Thiên Địa đạo trường, Ngọc Tịnh đạo tràng, âm âm lại sinh một đạo tràng. Đến đây bảy đạo trường lớn hoàn thành, cộng thêm một cái kiếm quật bảo khố, đạo trường sơ sinh, Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, để vào một cái đạo phẩm linh thạch, cùng dính mưa, hắn cười ha ha, tu luyện nửa ngày, hắn bắt đầu kiểm tra chính mình thần quốc, quả nhiên, cái này thần quốc chỉ là thủy thần cộng công thần quốc. Hắn còn phải tiếp tục ngưng luyện cái khác tám đại linh thần thần quốc. Bất quá, đã có đường có thể tìm ra, cũng không phải sầu. Thần quốc sơ sinh, Trần Thủ Chuyết cảm giác thần quốc bất ổn. Trần Thủ Chuyết gật gù, thoạt nhìn khuyết thiếu trụ cột vững vàng. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lại là lấy ra một viên đạo phẩm linh thạch, để vào thần quốc trong, tiếp tục đến. Tiếp tục xung giá trị. Đại chiến qua đi, Trần Thủ Chuyết có 15 viên đạo phẩm linh thạch. Sau đó 7 cái đạo trường cộng thêm kiếm quật bảo khố đều là để vào một viên. Nhờ vào đó ổn định tiểu thế giới. Hiện ở còn lại xuống 7 viên đạo phẩm linh thạch. Thế nhưng, thần quốc trong, căn bản không hấp thu đạo phẩm linh thạch. Không cách nào để vào. Cái gọi là thần quốc, kỳ thực chính là Trần Thủ Chuyết nguyên lai pháp tướng lĩnh vực, cũng không phải đạo trường những kia tiểu thiên thế giới, vì lẽ đó không cách nào hấp thu đạo phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết nhíu nhíu mày, lấy ra tiên thiên linh bảo, 7 cái tiên thiên linh bảo cũng là đặt thất bại, không có một cái hấp thu. Hắn lấy ra rất nhiều cửu giai pháp bảo thần binh, lần lượt từng cái thí nghiệm. Trần Thủ Chuyết thiên long bát bộ mỗi một bộ mỗi cái có một bản mệnh pháp bảo. Ngoại trừ cái này tám đại bản mệnh pháp bảo, còn có kình đạo thánh hạt nhân phi xương ma hàn tuyệt long tâm. Nguyên lai ở kiếm quật bảo khố bên trong có năm đại thần kiếm. Sau lại được đến lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ, thôn nhật thực nguyệt chân lý bôi, thương hải càn khôn thánh thủy bình, địa phúc thiên phiên tần thanh phong. Lại sau đó, lần trước đại chiến, Trần Thủ Chuyết thu được 11 kiện cửu giai pháp bảo, 7 cái cửu giai thần binh. Hiện tại Trần Thủ Chuyết trên người có 36 kiện cửu giai pháp bảo thần binh, có thể nói vũ trụ đại phú hào. Hắn lần lượt từng cái lấy ra cửu giai pháp bảo thần binh, thử một chút có thể hay không hòa vào chính mình thần quốc. Từ mới bắt đầu lão bảo bối bắt đầu, sắp tới thương hải càn khôn thánh thủy bình, ầm ầm một tiếng, bảo vật này bay lên, dung nhập đến Trần Thủ Chuyết thần quốc trong, hoàn mỹ thành công. Thương hải càn khôn thánh thủy bình vốn là thủy mẫu thiên cung chí bảo, năm đó Trần Thủ Chuyết chính là do này cùng nó ý niệm kết hợp lại, lúc này mới bảo vật này nhận chủ, hiện tại hóa thành thủy thần cộng công thần quốc một phần. Hoàn toàn hợp tình hợp lý, kỳ thực thần quốc nói cho cùng vẫn là hư huyễn, hiện tại có cửu giai pháp bảo Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình là thật. Đến đây Trần Thủ Chuyết thần quốc, hư thực kết hợp lại, cực kỳ ổn định. Sau đó Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình làm vì Trần Thủ Chuyết thủy thần quốc trụ cột. Nhập thần tọa, hóa thần hòa, cuối cùng lóe lên, thình lình nhập ngọc tịnh đạo tràng. Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình, hóa thành phi xương ma hàn tuyệt long tâm như thế chín tuyệt hạt nhân. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được bảo vật này hoàn toàn cùng mình hợp là một thể. Ở nguyên lai thiên long bát bộ trụ cột trên, Trần Thủ Chuyết lại thêm một tái bản mệnh pháp bảo. Hơn nữa theo bảo vật này dung hợp, cái kia kình đạo thánh hạt nhân phi xương ma hàn tuyệt long tâm cũng là theo cùng nhau hóa thành Trần Thủ Chuyết bản mệnh pháp bảo. Bảo vật này dung hợp sau khi vẫn trấn áp kình đạo thánh, đưa đến then chốt tác dụng. Thế nhưng, nó vẫn không có cùng Trần Thủ Chuyết tâm ý kết hợp lại, hóa thành Trần Thủ Chuyết bản mệnh pháp bảo. Ngày hôm nay nhìn thấy Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình quyết tuyệt, được này kích thích, cũng là mở ra nội tâm, hóa thành Trần Thủ Chuyết bản mệnh pháp bảo. Kỳ thực tu sĩ bình thường có một cái cửu giai bản mệnh pháp bảo đã cái thế tuyệt luân, một cái bản mệnh pháp bảo hầu như liền đem tu sĩ tinh khí thần toàn bộ tiêu hao hết. Dù là lại nhiều hơn cũng là khó có thể điều động. Trần Thủ Chuyết lại có tới 10 cái, khó có thể tin tưởng được. Hắn bản mệnh pháp bảo đến từ thiên long bát bộ phân thân, đến từ đạo trường hạt nhân, thần quốc chống đỡ, không phải hắn người tu luyện bản mệnh pháp bảo phương pháp, cho nên mới có thể lấy nhiều như vậy bảo đến đây tu luyện. Trần Thủ Chuyết không ngừng tưởng tượng, thái thượng 12 đạo, còn có một đèn, một thần, một kiếm, chính mình là có phải hay không có thể ý nghĩ, cũng đều cho chúng nó xây dựng ra đến. Đến thời điểm thái thượng 12 tuyệt, thật giống sư phụ sáng chế, kim cương trác, lực ép thái thượng kim hoa, thái thượng xích tinh, làm thái thượng đạo nhất, chính mình làm ra nhiều như vậy tuyệt, là không phải, ha ha ha, sư phụ không phải đệ tử nhớ ngươi vị trí tông chủ. Trần Thủ Chuyết vạn phần vui vẻ, suy nghĩ một chút kết thúc tu luyện, trong lòng nghĩ đến, nên đi ra ngoài một chuyến. Hắn rời đi phòng khách, vừa đi, vừa nghĩ, cái khác 8 cái thần quốc, làm sao sinh ra. Từ khách sạn truyền tống rời đi, trở lại bên hồ, Trần Thủ Chuyết đột nhiên cau mày, cẩn thận đề phòng, nhìn không có gì thay đổi, kỳ thực không gian đã biến. Căn bản không phải bích liên thiên, bốn phương tám hướng, hồn nhiên trong, một cái biển máu, sau đó, Trần Thủ Chuyết liền nhìn thấy Thủy Vân Gian khách sạn lão trưởng quỹ. Bồng bềnh xuất hiện, trưởng quỹ, ngươi có ý gì? Lão trưởng quỹ cười ha ha, máu me đầy mặt quang, Thủy Mẫu Thiên Cung dư nghiệt. Lão phu đợi bao nhiêu vạn năm, rốt cục lại tới một cái. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nguyên lai cái này Thủy Vân Gian Thủy Mẫu Thiên Cung sớm bị kẻ thù cướp đoạt. Tiểu tử, ta cảm ứng được, ngươi là Thủy Mẫu Thiên Cung dòng chính hạt nhân, sợ là đã xem ngộ Thủy Mẫu Thiên Cung, biết Thiên Cung nơi, chỉ cần ngươi giao ra Thiên Cung vị trí chỗ ở, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Bất quá suy nghĩ một chút, đây mới là bình thường. Thủy Mẫu Thiên Cung tông môn đều diệt, như vậy phồn hoa nơi, há có thể kẻ thù lưu lại chết, còn lại loại, nguyên lai nơi này là mồi nhử, đem những kia Thủy Mẫu Thiên Cung hậu nhân, hấp dẫn đến đây, nhờ vào đó tìm tới Thiên Cung ẩn giấu vị trí. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói, ta thật sự không phải Thủy Mẫu Thiên Cung đệ tử, người tiểu bối này, còn nói không phải. Còn giả mạo không biết Thủy Mẫu Thiên Cung thơ số, ngươi lừa gạt quỷ ni đi, lập tức đem Trần Thủ Chuyết làm không nói gì, bất quá còn phải cảm tạ hắn, từ hắn chỗ này biết được Thủy Mẫu Thiên Cung thơ số. mình mới có một buổi đắc đạo cơ hội. Trong giọng nói, đối phương khí thế tăng vọt, cùng thế giới hợp nhất, là nay giới địa khư chi chủ. Vạn ngàn máu dâng trào, ô nhiễm tất cả. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, ầm ầm, thủy thần cộng công xuất hiện. Thủy đạo đức vô cùng vô tận, Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình tự động bay ra, thêm vào trong nước, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết Hồng Thủy cùng đối phương máu va chạm. Ông lão kia vô cùng xem thường, một cái linh thần, còn muốn cùng mình địa khư là địch, chính mình đây chính là điều động một thế giới lực lượng. Thế nhưng, ở Trần Thủ Chuyết Hồng Thủy trong, mây tía, mưa bụi, hàn băng, tuyết sương, khô nước, cuộn sóng, thủy triều, đại dương, vạn ngàn dòng lũ, vô cùng hơi nước, phiên thiên phúc địa, ngang qua tất cả. Cái gì máu, trực tiếp pha loãng, trực tiếp luyện hóa, trực tiếp tiêu tan, ông lão khó có thể tin tưởng được. Liều mạng chống lại, cuối cùng một tiếng hét thảm, trực tiếp bị Trần Thủ Chuyết thanh tịnh san bằng. Theo ông lão tử vong, thình lình trong hồ kia thủy vân gian bắt đầu đổ nát. Trong đó khách nhân, đều là lập tức đào tẩu, phi độn đi ra ngoài. Trần Thủ Chuyết nhìn thủy vân gian, nghĩ muốn cứu vớt, thế nhưng trong lòng một niệm, quên đi thôi, sớm nên tiêu tan tồn tại. Chính mình làm sao đều là rời đi, không muốn lưu lại, hãm hại mặt sau thủy mẫu thiên cung tu sĩ. Ầm ầm ầm, thủy vân gian hóa thành bột mịn, Trần Thủ Chuyết liền muốn rời khỏi, đột nhiên sững sờ, hắn ở thủy vân gian trong một chảo, lấy ra một vật, vật này vẫn giấu ở thủy vân gian, bao nhiêu lần sửa chữa lại thanh lý, đều là không có bị phát hiện, chỉ có phá hủy thủy vân gian, mới có thể hiện ra, đến đây rơi xuống Trần Thủ Chuyết trong tay.